Kiều Kiều Sư Nương, chương 879, Triều Tiên Hoàng Thất Thứ Nhất Mỹ Phi. Góc truyện audio.com. Lăng Phong ở phòng chờ. Không quá nhiều lâu, Mẫn Tuệ Phi liền theo bên ngoài tiến vào. Xấu hổ mặt đỏ, thậm chí cúi đầu đầu. Nhìn ra được thượng quan là lướt hẳn là cùng nàng nói cứu trị Nghiên Trinh công chúa phương pháp. Thấy Lăng Phong, Mẫn Tuệ Phi ngượng ngùng nói. Hoàng thượng, người liền cứu cứu Nghiên Trinh đi. Lăng Phong ra vẻ nhíu mày trầm tư bộ dáng. Gặp Mẫn Tuệ Phi năn nỉ. Hắn đơn giản đem thuận nước dòng thuyền đưa cho nàng. Kỳ thật không phải trẫm không cứu, mà là cứu nàng phải có một số việc cần Mẫn Tuệ Phi của ngươi hiệp trợ. Trẫm không biết thượng quan thái y theo như ngươi nói không có. Nói, Mẫn Tuệ Phi cúi đầu đầu đáp lại nói. Chỉ sợ không quá phương tiện. Lăng Phong nói, ngươi hẳn là biết, yếu cứu Nghiên Trinh công chúa, phải muốn dùng đến cùng nàng có huyết thống quan hệ nhân cùng trẫm ái ân quá sinh ra Long Tân Long dịch đến làm thuốc dẫn. Mà ngươi là Nghiên Trinh công chúa thân sinh mẫu thân, nói cách khác, phải là ngươi yếu cùng trẫm hợp thể sau sinh ra Long Tân Long dịch cấp Nghiên Trinh công chúa ăn vào. Tài năng chữa khỏi nàng bệnh, này đó thượng quan thái y đều cùng nô tỳ nói. Mẫn Tuệ Phi nhìn trước mắt này ngượng ngùng trẻ tuổi hoàng đế. Trong lòng không khỏi cười thầm chính mình, đều là qua tuổi bất hoặc người đẹp hết thời. Như thế nào ngược lại sợ hãi khởi này tuổi trẻ hoàng đế đến. Mẫn Tuệ Phi là lo lắng Lăng Phong hội ghét bỏ chính mình. Dù sao chính mình niên kỳ đã muốn không nhỏ, có thể làm Lăng Phong mẫu thân. Hơn nữa đối phương vẫn là Đại Minh hoàng đế. Hắn hội cùng một cái trung niên nữ tắc người ta ái ân sao? Nghĩ đến đây, Mẫn Tuệ Phi trong lòng vẫn là giống như hươu chạy, khiêu bất ổn, còn có một tia mạc danh kỳ diệu mới mẻ cùng kích thích. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Lăng Phong hỏi, Hoàng thượng, nô tỳ chính là lo lắng cho mình bổ liễu chi khu. Hỏng rồi Hoàng thượng của ngươi trong sạch, Mẫn Tuệ Phi kiềm chế trụ tâm hoảng ý loạn. Tưởng trước tiên là nói về nói lẫn nhau thích ứng một chút tái chậm rãi tiếp nhập chính đề. Nàng chậm rãi đến gần Lăng Phong, nói, chỉ cần Hoàng thượng không chê khí nô tỳ đều không có gì vấn đề, đó là tốt nhất, trẫm kỳ thật cũng thích ngươi đâu. Lăng Phong cười chế nhạo nói, Mẫn Tuệ Phi vừa nghe, cảm giác chính mình thượng này tuổi trẻ hoàng đế làm, đành phải phẫn nộ không thôi hỏi. Hoàng thượng, thỉnh không cần khinh bạc nô tỳ được không? Trẫm nói sai nói sao? Nếu trẫm đem nói sai lầm rồi, xin mời ái phi trách đánh trẫm đi. Lăng Phong nói, a, Mẫn Tuệ Phi chấn động, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là Đại Minh hoàng đế nói trong lời nói. Đánh hoàng đế đó là nhiều đắc tội a, hoàng thượng. Ngươi đây là yếu triết sát nô tỳ sao? Không có a. Nếu Mẫn Tuệ Phi ngươi cảm thấy trẫm là có ý chiết sát ngươi. Vậy ngươi tự tay thử xem tốt lắm. Lăng Phong ghé vào Mẫn Tuệ Phi trắng nõn non mềm bên tai thấp giọng trêu đùa. Mẫn Tuệ Phi ngươi nếu không tin, trẫm không muốn đánh ngươi thì thí. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ái gì, hoàng thượng ngươi, Mẫn Tuệ Phi kinh hãi. Vạn vạn thật không ngờ như thế cứu người thời điểm. Đại Minh hoàng đế cư nhiên nói nương tử nói đùa giỡn chính mình. Lăng Phong mỉm cười nói. Đều nói Nghiên Trinh công chúa là Triều Tiên quốc thứ nhất mỹ nhân. Nhưng là ở trẫm xem ra, Mẫn Tuệ Phi ngươi mới là thứ nhất đại mỹ nhân. Trẫm hôm nay ngay tại Mẫn Tuệ Phi mông thượng nhẹ nhàng đánh hai hạ. Ngươi nói này có thể chứ? Mẫn Tuệ Phi kinh ngạc nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Nếu ở nam nhân khác đối chính mình nói này nói, nàng đã sớm mệnh lệnh thị vệ đem điều này nam nhân tha đi xuống chém. Nhưng là, này nam nhân không phải bình thường nam nhân, hắn là Đại Minh hoàng đế, nhìn lại trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh sinh mệnh đe dọa nữ nhi. Mẫn Tuệ Phi cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Lăng Phong không khỏi ung dung thưởng thức Mẫn Tuệ Phi hoa lệ cẩm y bao vây hạ xinh đẹp hình mặt bên. Nên cao cao, nên thấp thấp, nên béo béo, nên gầy gầy, đột ao có hứng thú. mặn rượu phong long, càng làm người ta nhiệt huyết sôi trào là, kia no đủ giận tùng hai vú hạ là một đoạn mảnh khảnh vòng eo. Nhìn qua nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 22 tấc. Xuống lần nữa đi đường cong vừa vội kịch khuếch trương thành thịt cảm 10 phần phong mông. Thâm màu lam tề tất quần áo bao vây trụ gợi cảm đại mông. Lại đẫy đà lại tròn xoe lại kiều cử lại rắn chắc. Ở lăng phong trước mắt tràn ngập dụ hoặc hơi hơi mân mê. Ngay tại mẫn tuệ phi loan hạ thắt lưng ngắn ngủn trong nháy mắt. Hoa lệ áo bên trong thiếp thể mặt ngực tùy theo lòng tùy hạ. Hai khỏa to lớn no đủ nhũ phong thế nhưng điệu ra 2/3 đến. Ngay cả kia nói tuyết trắng thâm thùy nhũ câu cùng kia phiến núi non phập phồng cảnh đẹp đều cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Theo mẫn tuệ phi huy cánh tay động tác, hai đường cong tuyệt đẹp lưu sướng to lớn tuyết trắng vú còn nhẹ nhàng mà run lên. Lăng phong liếc mắt một cái thoáng nhìn kia nhờ sấn mẫn tuệ phi mê người hai vú mặt ngực. Kia ấm áp sắc thái cùng cẩn thận hoa văn, nhiệt huyết thẳng dũng mãnh vào đầu óc. Lăng phong chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt xúc động, suýt nữa cứ như vậy cuồng bắn mà ra. Lăng phong sắc thủ theo mẫn tuệ phi phía sau lưng thuận thế xuống. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, cách quần áo nhưng cũng cảm giác được tay hắn tâm là như vậy nóng rực. Tay hắn chỉ ở nàng mông câu nhẹ nhàng xẹt qua, lòng của nàng lý là một chi run lên. Một tia tê tê cảm giác theo mông câu thẳng truyền hướng âm đờ, o ở chỗ sâu trong. Lăng phong cười dâm đãng nhiễu đến mặt sau ngồi cúi người tử. Một tay đem mẫn tuệ phi váy liêu đứng lên, nàng cuống quýt đè lại váy không chịu làm cho hắn liêu khởi. Quay đầu kinh ngạc nhìn hắn thẹn thùng nỉ non nói, chấm, hoàng thượng, không cần đi, nếu ngươi thật muốn đánh nô tỳ mông, cứ như vậy tốt lắm. Cách quần áo như thế nào có thể xem như đại đánh đòn đâu. Nhiều lắm chính là đánh quần áo mà thôi. Lăng phong cười xấu xa nói. Nếu ở váy bên ngoài đánh sẽ đánh 100 bàn tay. Chỉ sợ chậm trễ cứu trị Nghiên Trinh công chúa thời gian Nga. Mẫn tuệ phi nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh nữ nhi Nghiên Trinh công chúa sắc mặt rũ phát tái nhợt. Nàng cắn chặt răng, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, mặc cho lăng phong liêu đứng lên của nàng váy. Lăng phong sắc thủ liêu khởi váy thời điểm còn có ý vô tình ở nàng đầy đặn rất tròn trên đùi chạm đến hai hạ. Mò nàng đùi ngọc từng đợt run lên, mẫn tuệ phi trơn nhãn non mềm da thịt bảo dưỡng có cách. Tuyết trắng sắp xỉ trong suốt, làm cho người ta một loại mềm mại vô cùng, hoạt như nõn nàng ngọc cảm. Lăng phong nhất thời cảm thấy trong không khí thản nhiên mùi thịt bốn phía. Kiều diễm cảnh xuân hiện ra, mà mẫn tuệ phi hạ thân lại mặc điều phấn hồng sắc thủy tinh ti đường viền ti chất quần lót. Theo sau lưng nhìn lại, của nàng quần lót lâm vào song cổ trung gian, chỉ có một cái phùng, đẫy đà tròn xoe tiết trắng phì mông mê người thật sự. Của nàng một đôi phấn chân xác thực càng mê người. Tuyết trắng chói mát, thon dài trơn bóng, bởi vì thường xuyên rèn luyện, quả thực không có một tia sẹo lồi. Trắng noãn tú trừng thượng một đôi màu đỏ cẩm hai, màu da trong suốt thủy tinh vớ càng phát ra đem chân bó phụ trợ phi thường gợi cảm. Thon dài hai chân da thịt non mịn, quánh bạch màu da làm cho người ta nhớ tới ngà voi điêu khắc. Làm cho nàng gần như hoàn mỹ hai chân có vẻ phá lệ thon dài cân xứng. Phấn hồng sắc thủy tinh ti đường viền ti chất quần lót tính chất co giãn thật tốt. Buộc chặt ở của nàng cổ gian làm nàng kiêu nhân dáng người cùng đường cong tận lãm không bỏ sót. Hoa lệ cẩm y bao vây tiếp theo điều ong vàng eo nhỏ đem toàn thân đều có vẻ yểu điệu. Tấu trách doanh chỉ khả nắm, tương phàn, đẫy đà tròn xoe mông cổ nhưng thật ra phi dẫn nhân ý nghĩ kỳ quái. Tuyết trắng rất tròn hoạt không lưu thủ. Nhưng điểm chết người vẫn là kia phấn hồng sắc thủy tinh ti đường viền ti chất quần lót bao vây hạ mơ hồ có thể thấy được màu đen thần bí mang. Rậm rạp phương thảo đen thùi mà trơn bóng, chỉnh tề không lộn xộn, trừ bỏ mấy cái không tuân thủ quy củ lặng lẽ xuyên qua bố khổng hướng ra phía ngoài vươn. Cái khác đều nhất trí đem mũi nhọn nhất tề chỉ hướng đùi trung gian tiểu phùng. ở tiểu phùng trung thiên lại lộ ra hai phiến hồng hồng mặt nhăn nộn ra. Nhưng là nhất tiểu bộ phận, làm cho người ta nghĩ đến nó gần là băng sơn một góc. Ảo tưởng còn lại bộ vị giấu ở phấn hồng sắc thủy tinh ti đường viền ti chất quần lót bên trong sẽ là như thế nào? Càng liên tưởng đến kia giáp ở hai phiến tiên diễm đóa hoa trung gian đào nguyên lỗ nhỏ sẽ là như thế nào mê người. Trung gian kia mê người địa phương hơi hơi tùng khởi, hẳn là thành tục mỹ phụ màu mỡ non mềm, mặt trên sinh một ít hi hi cuốn khúc phương thảo, đi xuống tức là một đạo đỏ bừng mềm mại hồng câu ở bạc như thiền cánh ti chất quần lót hạ y hi có thể thấy được. Làm cho người ta không khỏi miên man bất định. Lăng Phong sợ hãi than cho Mẫn Tuệ phi thiên sinh lệ chất. Vươn hai tay đặt ở hắn tuyết trắng đầy đặn trên đùi xúc quá. Bóng loáng da thịt càng thêm kích thích hắn dục vọng. Một tay kia ở Mẫn Tuệ phi tuyết trắng tròn xoe mông thượng sứ kính vỗ một cái tát. Xúc cảm nhãn nhụi, đầy đặn mềm mại, bởi vì trường kỳ kiên trì rèn luyện. Mẫn Tuệ phi mông tựa như thể thao vận động viên giống nhau kiện mỹ. Mông thịt lại buộc chặt lại rắn chắc, hơn nữa hai cái tuyết trắng non mềm mông khâu vẫn là hướng về phía trước tủng nhếch lên đến. Lấy tay phát đi lên lực đàn hồi 10 phần, song mông truyền đến hỏa lạt lạt nóng rực cảm giác, Mẫn Tuệ phi xấu hổ và giận dữ nảy ra, nhưng là chỉ có cắn nhanh môi nhẫn nại trụ, Mẫn Tuệ phi cực lực áp lực thở gấp một tiếng, mông không có cảm thấy đau đớn. Cái loại này nóng rực cảm theo mông vẫn hướng cổ câu trong lúc đó truyền lại. Nhiệt nhiệt, ma ma, thập phần thoải mái, nàng quên đứng thẳng thân mình, vẫn đang quyệt đẫy đà tròn xoe mông, còn giống như đang chờ đợi Lăng Phong phát. Lăng Phong nâng thủ lại hung hăng vỗ mấy bàn tay, liên tục phát ra, ba ba, thanh thúy tiếng vang, Mẫn Tuệ phi tuyết trắng trơn bóng đẫy đà mượt mà mông thịt thượng lập tức xuất hiện một mảnh đỏ rực trưởng ấn. Bình tĩnh mà xem xét này đã muốn là cái tương đương đầy đặn mượt mà mông. Đủ để làm sở hữu bình thường nam nhân vừa thấy liền xúc động cương. Lăng Phong càng cảm thấy ngón trỏ đại động, yêu thích không buông tay. Hắn thích chính là loại này thành thục mỹ phụ đẫy đà tròn xoe đại mông. Đi khởi lộ đến khoa trương lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta cảm giác được so với bình thường cô gái kiều cử rắn chắc càng nhiều tròn vo mềm nhũn thịt cảm. Ân, Mẫn Tuệ phi nhịn không được thở gấp vụt vụt, ưm một tiếng, thầm nghĩ này tiểu bại hoại bàn tay to tựa như có cái gì ma lực dường như. Như thế vang dội phát dưới, không chỉ có không có gì cảm giác đau đớn, ngược lại là nóng rực cả một cỗ có một cỗ thẳng hướng của nàng mông câu cổ câu ngọc câu trong lúc đó xâm nhập. Chuyển hóa làm một ba lại nhất ba khoái cảm xâm nhập của nàng u cốc dũng đạo bên trong. Phát thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ phi thân thể mềm mại run rẩy. Tuy rằng cực lực đè nén xuống rên rỉ, nhưng là khe rãnh u cốc cũng đã kìm lòng không đậu ướt át đứng lên. Xuân thủy không tự chủ được róc rách chảy xuôi đi ra. Thoải mái sao, Mẫn Tuệ phi, Lăng Phong cơ hồ ghé vào Mẫn Tuệ phi trắng noãn lỗ tai bên cạnh một bên ôn nhu trêu đùa. Một bên nhẹ nhàng ở nàng trắng noãn mềm mại lỗ tai thượng a khí. Suy phất nàng lỗ tai thượng thành thục mỹ phụ lông tơ. Thường thường chuồn chuồn lướt nước hôn môi một chút nàng trắng noãn mềm mại vành tai. Sau lại đơn giản há mồm nhẹ nhàng hàm trụ của nàng vành tai liếm lộng toàn động. Hoàng thượng, khi dễ nô tỳ còn chê cười nô tỳ. Mẫn Tuệ phi miệng gắt giọng, thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run run. Cước bộ bùn rùn, cơ hồ sụi lơ ở, nàng đành phải bất lực dùng tay nhỏ bé nắm chặt Lăng Phong bàn tay to. Một khắc chích tay nhỏ bé phản trụ bờ vai của hắn. Đẫy đà mượt mà thân thể dựa ở hắn trong ngực mặt. Kìm lòng không đậu vặn vẹo cổ, ở hắn đối của nàng vành tay tùy ý mút vào cắn ngão xâm nhập hạ. Nàng không thể ức chế dồn dập thở hào hên. Cảm nhận được hắn kia trích sắc thủ tham tiến quần áo bao vây trụ nàng kiều cử rất tròn mông cánh hoa thái ý vuốt ve. Nàng không chịu nổi như vậy hai lộ tề hạ, Mẫn Tuệ phi thở dốc phụt phụt thấp giọng cầu xin nói. Không cần như vậy, Hoàng thượng, Nghiên Trinh sắc mặt càng ngày càng không có huyết sắc, chúng ta chạy nhanh bắt đầu bước đầu tiên trị liệu đi. Được không? Trẫm hiện tại chính là ở vì bước đầu tiên mút vào Long Tân làm cảm tình nổi lên chuẩn bị công tác đâu. Lăng Phong cười xấu xa tiếp tục hôn môi Mẫn Tuệ Phi trắng nõn non mềm vành tai. Mẫn Tuệ Phi thẹn thùng không nói gì. Đôi mắt đẹp phi hợp, thở gấp vụt vụt, chuyển động đầu đòn ý nói hùa Lăng Phong hàm trụ nàng trắng nõn mềm mại vành tai thái ý mút vào cắn ngão. Đó là nàng tối mẫn cảm bộ vị chi nhất. Kìm lòng không đậu, ra tiếng, Mẫn Tuệ Phi cảm giác cả người dường như đều ở cháy giống nhau. Quyến rũ ánh mắt vừa mới mở, liền thấy Lăng Phong mặt phô thiên cái địa đè ép xuống dưới. Hôn môi ở của nàng miệng anh đào nhỏ, Mẫn Tuệ Phi ngốc mấp máy môi anh đào không biết như thế nào cho phải. Đợi cho Lăng Phong đầu lưỡi khẽ mở của nàng hàm răng. Giáp nhập tiến vào, tim tòi nàng ấm áp khoang miệng, dây dưa trụ nàng hương diễm cái lưỡi. Nàng mới cảm giác dường như khai phá một cái mới tinh thiên địa dường như. Lời lẽ đan vào, mút vào quấn quanh, phùng quyền triền miên, hương diễm ngọt, nước bọt mọc lan tràn. Tuyệt vời vô cùng, Lăng Phong đầu lưỡi làm cằn ở Mẫn Tuệ Phi trong miệng hoạt động. Khi thì cùng của nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Khi thì lại tập trơn bóng răng nanh chạy. Hai người cân nhắc dán tại cùng nhau. Mẫn Tuệ Phi thật không ngờ Đại Minh Hoàng đế thấp hôn kỹ xảo như thế thành thạo. Cực đại đầu lưỡi như thế linh hoạt, hôn môi cảm giác như thế tốt đẹp, cùng Triều Tiên quốc vương ở ngoài nam nhân thấp hôn thân thiết cảm giác như thế kích thích. Mẫn Tuệ Phi mặc cho hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Mẫn Tuệ Phi thở gấp vụt vụt, ưng thanh thanh. Xinh đẹp kiều diễm xinh đẹp tuyệt trần đào má đỏ bừng như hỏa. Xinh đẹp thể chỉ cảm thấy từng trận theo mà thể nghiệm quá nhưng lại tuyệt không thể tả bùn rủn đánh úp lại. Cả người vô lực mềm liệt xuống dưới. Ngô, xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Mẫn Tuệ Phi thực đã thực tùy biết phi, nhấm nháp đến Lăng Phong thành thạo cao siêu thấp hôn ngọt. Má ngọc đỏ bừng như hỏa. Thẹn thùng khẽ mở ngọc xì, mặc hắn lửa nóng quấn lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào kiều hoạt ngọc lưỡi cuồng duyện lãng hấp. Ân, Mẫn Tuệ Phi thở gấp vụt vụt, ưng thanh thanh, xinh đẹp tiểu mũi ngọc lửa nóng thẹn thùng hừ nhẹ. Lúc này thành tục Triều Tiên Hoàng thất thứ nhất mỹ nhân phi tử Mẫn Tuệ Phi mình là mỹ nhãn như tơ. Mi đại hàm xuân, miễn cưỡng đẩy ra Lăng Phong ôm. Vội vàng cúi người đem trong miệng nước bọt kể hết độ cho Nghiên Trinh công chúa. Nghiên Trinh công chúa trong cổ họng mặt thầm thì lỗ lỗ một trận động tĩnh. Tái nhợt sắc mặt cơ nhiên thật sự bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Điều này làm cho Lăng Phong đều cảm giác được vô cùng thần kỳ. Nghiên Trinh, hảo hài tử, ngươi nghe thấy mẫu thân gọi ngươi sao? Mẫn Tuệ Phi kích động kêu lên. Nhưng là, Nghiên Trinh công chúa sắc mặt tuy rằng hồng nhuận đẹp mặt. Vẫn như cũ là nhân sự không biết mờ mịt bất giác. Mẫn Tuệ Phi, không cần sốt ruột, Nghiên Trinh công chúa bệnh độc nhất định hội chữa khỏi. Ngươi không cần lo lắng. Lăng Phong còn không có nói xong. Đã bị Mẫn Tuệ Phi lại nhào vào trong lòng. Hoàng thượng, van cầu ngươi, chạy nhanh lại cho nô tỳ nhiều một ít nước miếng đi. Mẫn Tuệ Phi cư nhiên lập tức ôm Lăng Phong cổ hôn môi thượng bờ môi của hắn. Lăng Phong thật không ngờ Mẫn Tuệ Phi như thế sinh mãnh chủ động. Lại cố ý đẩy ra của nàng môi anh đào. Lạt mềm buộc chặt đắn đo hỏi. Mẫn Tuệ Phi hiện tại tin tưởng trẫm bản sự đi. Nô tỳ tin, Hoàng thượng, ngươi lần này nhiều cấp nô tỳ một ít Long Tân. Làm cho Nghiên Trinh mau chóng thức tỉnh lại đây đi. Mẫn Tuệ Phi ngượng ngùng quyến rũ mềm giọng cầu xin nói. Lăng Phong tự nhiên đối lòng của nàng tư thấy rõ, cũng không nóng lòng vài chân, ngược lại ung dung tiếp tục đùa giỡn nói. Xem ra Mẫn Tuệ Phi cứu tử sốt ruột a, Mẫn Tuệ Phi có phải hay không rất muốn nhiều yếu một ít của ta nước miếng đâu. Hắn một bên đùa giỡn, một bên sát thủ đã muốn bắt lấy Mẫn Tuệ Phi đẩy đà tròn xoe mông cánh hoa bừa bãi vuốt ve đứng lên. Ân, Lăng Phong, nhanh lên cấp nô tỳ nhiều một ít nước miếng đi. Nô tỳ van cầu ngươi. Mẫn Tuệ Phi bị Lăng Phong đại trào vuốt ve thở gấp một tiếng. trước mắt có việc cầu người, cũng không thể không tùy ý hắn ở của nàng mông thượng tùy ý dâm loạn. Mà nàng phát hiện chính mình đẫy đà tròn xoe mông ở hắn sắp thủ vuốt ve hạ thế nhưng không tự chủ được tới gần hắn. Trong nội tâm có loại mạc danh kỳ diệu khát vọng hắn có thể càng thêm cuồng dã thô bạo một chút. Mẫn tuệ phi mông thật sự là màu mỡ mượt mà giàu có co giãn a, Lăng Phong tiếp tục trêu đùa. Sắc thủ dùng sức vuốt ve hai thanh, ân, hoàng thượng, không cần như vậy trêu đùa nô tỳ, cầu ngươi nhanh lên cho ta nước miếng đi. Mẫn tuệ phi thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, lại chủ động ôm hắn cổ, để sát vào ướt át trong suốt miệng anh đào nhỏ, muốn nhiều một ít nước miếng. Kia phiền toái mẫn tuệ phi trước đem ngươi đầu lưỡi vươn đến đây đi. Lăng Phong sắc thủ bắt đầu ở mẫn tuệ phi đầy đặn rất tròn trên đùi vuốt ve xoa nắn. Cơ đùi phu bóng loáng nhẵn nhụi đầy đặn mềm mại, quả thực bổng cực, mẫn tuệ phi không thể không nghe lời nhổ ra nàng kia ngọt trắng mịn nhuyễn ngọc ôn hương tiểu đinh hương rượu lưỡi. Như thế chủ động dâm đãng nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Cho dù cùng Triều Tiên quốc vương cũng không có như vậy phóng đãng quá. Mà trước mắt đùa giỡn dâm loạn của nàng cơ nhiên là cùng nữ nhi không sai biệt lắm đại mấy tuổi trẻ tuổi hoàng đế. Mẫn tuệ phi trong lòng ái muội cấm kỵ không chỉ bên ngoài cảm giác một trận lại một trận kích thích. Nàng thở gấp vụt vụt, đôi mắt đẹp mê ly, thiên thiên ngọc thủ không khỏi ở Lăng Phong lưng hùm vai gấu thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng không biết chính mình là thẹn thùng không biết làm sao. Vẫn là đục nước béo cò muốn nhân cơ hội phóng xuất ra đến hổ lang tuổi nữ nhân dục vọng. Lăng Phong gặp thành thục mỹ phụ mẫn tuệ phi như thế nghe lời dịu ngoan. Kìm lòng không đậu gắt gao ôm trụ mẫn tuệ phi, hàm trụ nàng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho chính là một trận cuồng nhiệt thấp hôn mút vào cùng cắn ngão. Ân ngô, mẫn tuệ phi nhịn không được ưng rên gì một tiếng. Cho dù cùng Triều Tiên quốc vương cũng cơ hồ chưa bao giờ đã làm như thế thân thiết. Vừa mới bị Lăng Phong dụ dỗ hôn môi sau, mẫn tuệ phi thực tùy biết phi, đã muốn lĩnh giáo Lăng Phong cao siêu hôn môi kỹ xảo. Đã muốn hưởng thụ nam nữ hôn môi tuyệt vời tư vị. Hiện tại một mặt chỉ cảm thấy như vậy võ mồm chi giao nan kham không thôi. Nhưng lại nhịn không được chịu Lăng Phong thành thạo hôn môi câu dẫn. Mặc cho kia căn xâm nhập lưỡi dài tùy ý liếm lộng chính mình ngọt cái lưỡi cùng ấm áp khoang miệng. Thậm chí vài lần bị kia giống như rắn nước bàn du động đầu lưỡi mạnh mẽ vói vào chính mình hầu bộ ở chỗ sâu trong. Kia khác thường bị mạnh mẽ xâm phạm cảm giác, làm ngày thường tư thế oai hùng hiên ngang thành thục mỹ phụ mẫn tuệ phi không khỏi theo hầu bộ phát ra ô ô thở gấp thanh. Toàn bộ thân thể mềm mại đều sụi lơ ở tại Lăng Phong trong lòng. Run rẩy không thôi, mẫn tuệ phi thân là vương phi, cũng không thể ở Triều Tiên quốc vương trước mặt hiển lộ ra đã tới phân phóng đãng cùng dâm đãng. Đành phải đem hổ lang tuổi nữ nhân cần tận lực che giấu ở đoan trang nghiêm túc thanh cao lãnh ngạo hiên ngang tư thế oai hùng hoa lệ quần áo dưới. Hôm nay bị Lăng Phong vài lần tam phiên khiêu khích trêu chọc. Hơn nữa thành thạo cao siêu thấp hôn kỹ xảo cùng vuốt ve thủ pháp. Dần dần, mẫn tuệ phi ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng. Hoàn toàn đánh mất cuối cùng một chút rụt rè cùng kháng cự. Lăng Phong kỹ xảo cũng là phá lệ cao. Nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi. Hắn đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến vào. Câu da của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho. Mang theo nàng ở thần gian ngọt vũ động. Trong miệng chất lỏng không được trao đổi. Kia tuyệt vời tư vị làm thực tùy biết vị đã lâu chống trải tịch mịch mẫn tuệ phi kìm lòng không đầu. Biến thành mẫn tuệ phi nhất thời phương tâm mê say. Ê a liên thanh, cách chương.